Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, khối thứ 3 hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Vương Bân bỗng nhiên nhìn chằm chằm tiểu loli hai mắt, này hai khỏa ngốc trệ con ngươi trong không có bao nhiêu tinh quang. Nhưng Vương Bân tin tưởng cái này ngốc trệ con ngươi trong, nhất định không có ai biết tình cảm tồn tại. Hắn quay đầu nhìn một chút Thúy. Mặc dù trong lòng của hắn đã có đại khái đáp án, nhưng hay là hy vọng từ Thúy chỗ ấy lấy được rõ ràng rồi thuyết pháp. Người đoán không lầm, Thúy gật đầu nói, xem xét Vương Bân cái dạng này, nàng lập tức đoán thất thất bát bát, người nói đều là thật. Vương Bân hít thở gấp rút, hắn hưng phấn, trực tiếp đem tiểu loli giơ đến cao cao, vui tươi hớn hở cười khúc khích. Hắn lần này cuối cùng tính minh bạch, Lân Nhi linh hồn cùng tiểu loli thân thể hòa làm một thể. Trách không được, Lân Nhi sẽ không thấy bóng dáng. Nhìn đến, trong này Thúy là ra đại lực a. Ân, gặp lại ngươi tiểu mỹ mi cũng không tốt. Về sau liền kêu ngươi Lân Nhi, muốn ngoan ngoãn nga, thục thử lúc này mới thương ngươi. Vương Bân nuông chiều cùng tiểu loli dán dán mặt, lúc này mới quét một vòng ở đây tất cả mọi người. Khóe miệng móc lên cười nói ra, ca hiện tại rất cao hứng, không bằng chúng ta ra ngoài vui a vui a. Tiếp đó, tất nhiên là muốn trắng trợn ăn mừng một phen, lần này thu hoạch thực sự là quá lớn nha. Tại cơm nước no nê sau đó, đương Vương Bân len lén quan sát một chút hai mai chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật lúc, hắn sợ ngây người, chất môi giới bên trong lít nha lít nhít đồ vật, so vừa mới mở ra thanh đồng đại môn lúc nhìn thấy còn muốn nguy nga nhiều. Dù sao, mới vừa tiến nhập bảo tàng động thời điểm tầm mắt quá kém, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng động trong toàn cảnh. Mà về phần có bao nhiêu đồ vật, Vương Bân cũng chỉ là đại khái trong lòng có số lượng mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, chữ vật giới chỉ dùng là cảm giác dò xét. Vương Bân thần thức một tiến vào trong giới chỉ, vậy được núi bảo vật so với lúc trước nhìn thấy còn nhiều hơn 7-8 lần. Vương Bân thần thức không ngừng mà liếc nhìn lấy thành núi vàng bạc châu báu, mặc dù tốt, lại không phải hắn yêu nhất. Đan dược vẫn là chỉ có như vậy mấy viên đại lực kim qua hoàn. Về phần vũ khí, lại cũng đồng dạng là không nhiều. Cũng đúng, mà còn tại phẩm chất trên, căn bản không có bao nhiêu làm cho người ngạc nhiên phương. Cùng lắm, cũng liền là cùng Vương Bân trước kia dùng tới trang bức bảo kiếm một dạng. Nhưng Vương Bân là người như thế nào? Khác quên, hắn thế nhưng là có tăng ích thuật cái này lớn thần khí tại. Ân, thanh kiếm này không tệ. Tăng thêm thoáng cái có lẽ có thể tới địa giai thượng phẩm. Chấm ngoặc kép, Vương Bân nhìn xem một cái bảo kiếm, trong lòng nghĩ như vậy nói. Ân, hắn bày tỏ hắn thật không nghĩ cầm đại bảo kiếm trang bức. Nhưng không có biện pháp, trong này tốt nhất liền là kiếm. Ai, Vương Bân thật sẽ không sử dụng kiếm. Mặc dù hắn thật rất tiện, hy vọng có một ngày có thể tìm được chân chính thích hợp vũ khí mình đi. Hắn quét một vòng thả ở công pháp địa phương, trong lòng của hắn vẫn là nhớ kỹ này bản Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm phổ nha. Chỉ cần có thể tìm được, vậy liền là nhượng hắn học. Cái này lại có gì khó? Chỉ cần có thể cùng bản thân xinh đẹp đồ nhi cùng nhau hợp thành kim đồng ngọc nữ tổ hợp, phiền toái một điểm điểm cũng là không coi vào đâu. A, Vương Bân tiện tay khẽ đảo, Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm phổ liền xuất hiện ở trên tay hắn. Nhìn đến hắn nghĩ không tệ, quả thật có xứng bộ cầm phổ. Nhìn đến lão thiên là thật muốn hắn học một ít đánh đàn, tốt trêu chọc các lộ mỹ nữ. Oa, lão sư, cái này chẳng lẽ là đang tại gặm thịt tiêu? Đột nhiên trợn cả mắt lên, ngay cả trong miệng thịt rơi xuống tới cũng không có chút phát hiện. Người nói đây, Vương Bân cũng không gây khó dễ mỹ nữ đồ nhi, trực tiếp liền ném tới, bản thân lĩnh ngộ đi. Nếu như học không được nói, vi sư tới theo ngươi tổ một cái ban nhạc như thế nào? Ban nhạc là cái gì? Tiêu hỏi. A, trong cái này có chân ý, không đủ nói vậy, người có thể hiểu. Vương Bân trang bức nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thuận miệng nói mấy câu sau đó. Vương Bân thần thức lại tiến nhập một cái khác mai chữ vật giới chỉ trong. Bên này tình huống, cùng bên kia cùng loại, đều là vàng bạc châu báu đông đảo. Đối với tu luyện có trợ giúp đồ vật lại là rất ít. Vương Bân có chút buồn bực. Giờ phút này tâm hắn trong đã cầm vui vẻ cái kia thiết kế bảo tàng người mấy ngàn hơn vạn lần. Thực sự là hắn nãi, tiến vào cái bảo tàng động khó như vậy. Cho ta đều là những thứ vô dụng này đồ vật. Ân, tại Vương Bân trong mắt, đủ loại tiền tài đã trở thành phân đất. Hắn cho rằng mình đã rất có tiền. Tiền đã đủ rồi hoa. Kỳ thật hắn là biết, lần này chân chính bảo tàng, nói không chừng, liền là Lân Nhi, cái này có đủ loại thần kỳ tiểu loli, tuyệt đối không đơn giản, quái, nhiều như vậy. Đột nhiên, Vương Bân nhìn thấy một đống lớn lóng lánh tinh thạch, hắn biết, những cái này đều là linh thạch, đối, đúng, hắn tu luyện khẳng định có đại tác dụng, phát, Vương Bân đại hỉ, nhưng mà sau một khắc, ánh mắt hắn lại cũng không rời ra. Kinh hỉ càng lớn. Tới không hề có điểm báo trước. Thực sự là không có chút nào điểm phòng bị a. Đây là thật sao? Vương Bân lại là tiện tay khẽ đảo. Một khối cổ điển mảnh vỡ cứ như vậy xuất hiện ở trong tay hắn. Vật này bị vùi lấp tại một đống vàng bạc châu báu phía dưới. May mắn hắn mắt sắc. Người mới không đến mức mai một cái này bậc này ý nghĩa trọng đại đồ vật. Hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ. Thúy Tiêu hai người đều không bình tĩnh. Cả người cũng đã đần độn nói không ra lời tới. Kinh ngạc nhìn Vương Bân trong tay mảnh vỡ. Ngươi, chấm ngoặc kép, còn chưa nói ra miệng nói. Liền dạng này cho các nàng chẹn họng trở về. Bọn họ biết, Vương Bân tuyệt đối là hủy diệt chi tử không thể nghi ngờ. Bằng không, thế nào khắp nơi đều có thể tìm tới hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ đây. Tựa hồ còn không cần hắn đi tìm. Theo tùy tiện liền mảnh vỡ liền sẽ bản thân tìm tới cửa tới. Cái này còn không nói rõ cái gì sao? Các nàng tâm kinh sợ nhìn. Hy vọng hủy diệt ngày nào đó. Tuyệt đối không nên đến. Vương Bân xem xét hai người cái biểu tình này. Liền biết nói các nàng ý nghĩ. Cười liền đem mảnh vỡ để lại chỗ cũ. Đợi có trống rỗng. Lại đem mảnh vỡ nhìn xem có thể hay không ghép thành tới. Giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng cao hứng. Không kém này được a. Quả nhiên ra tới sông sáo liền là không đồng dạng. Lúc này mới bao lâu thời gian. Tài sản đơn giản là tăng gấp mấy lần a. Các ngươi nói một chút. Nơi này rời Kim gia trấn bao xa a. Vương Bân cười hỏi Dòng binh đoàn lão đại. Hồi chủ nhân. Nơi này và Kim gia trấn không xa. Nhưng cước trình chậm nói. Đi bộ cũng muốn 3-4 thiên tài đến. Dòng binh đoàn lão đại về tới. Nga. Vương Bân nhìn xem tây nam phương hướng. Cười nói. Lên đường đi. Đi Kim gia trấn vui a thế nhưng là chủ nhân. Ngài. Chấm ngoặc kép. Nhanh nhẹn nữ tử đột nhiên mở miệng. Nhưng lại lập tức ngậm miệng không nói. Ta thế nào? Không có việc gì. Ta thứ cho ngươi vô tội. Có chuyện nói thẳng đi. Vương Bân vô cùng ôn nhu nói ra. Nhanh nhẹn nữ tử trong lòng ấm áp. Lúc này mới nói ra. Chủ nhân, ngài mới giết mấy cái kim gia người. Lúc này không tránh hạ phong đầu liền trực tiếp đi kim gia trấn. Tựa hồ có chỗ không ổn đâu. Phải biết, cường long không ép địa đầu xà. Chỗ ấy là kim gia địa bàn. Chúng ta liền đi qua như vậy. Sợ là có phiền toái. Sợ cái gì? Ca phải làm, liền là mạnh ép địa đầu xà mãnh long. Không phải mãnh long, ta cũng bất quá sông là không được. Lớn không, ca cùng bọn họ chơi trên một chơi. Vương Bân cười nói ra, hắn là một cái vô cùng nhớ cừu nhân. Nói phải đi kim gia chơi một chút, liền nhất định phải đi một chuyến. Mặc kệ là làm cái gì, cũng muốn đi tới một lần. Đám người bất đắc dĩ, cũng chỉ là thuận từ Vương Bân ý tứ. 3 ngày sau, huyễn quang rừng rậm tây nam phương hướng Kim gia trấn. Mỗ gia đắt giá khách sạn trong. Vương Bân bao xuống toàn trường. Ăn uống toàn miễn. Tất cả mọi người một trận hoan hô. Đều gọi Vương Bân nói nghĩa khí. Nhưng mà Vương Bân đang cùng mọi người dơ chén uống một chén sau đó. hắn liền ôm lấy Lân Nhi rời đi. Về đến phòng trong, những người khác cũng theo vào tới. Đương nhiên, chỉ hạn hắn các nữ nhân. Các ngươi thế nào không đi bổ sung nhiều điểm dinh dưỡng a? Nhất là Tiêu, ngươi cái này tiểu thèm ăn sâu, làm sao lại buông tha đến đây? Còn có ngươi, trước đó không phải một mực la hét muốn thử một cái Lôi Long Đại Lục mỹ vị sao? Hiện tại cơ hội tới, thế nào lại không ăn? Hừ, cần ngươi nói. Thúy Tiêu hai người đem trong tay đùi cừu nướng riêng phần mình hướng Vương Bân sáng lên một lần. Nhượng ngươi một người cùng Lân Nhi cùng một chỗ, ta không yên lòng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân điên mồ hôi. Đây là ý gì? Hắn liền như vậy thích tại vụng trộm làm chuyện xấu sao? Không ít, hắn làm chuyện xấu cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại. Hắn hướng về phía hai người hừ hừ, sau đó lại nhìn về phía Thạch Cửu Lưu. Người cũng là cho rằng như vậy. Ấy, bị Vương Bân đột nhiên đặt câu hỏi, Thạch Cửu Lưu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Vậy mà không biết làm sao trả lời tốt, nhưng nàng vẻ mặt này đã vô cùng tốt hướng Vương Bân nói rõ vấn đề. Hô, Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, thực sự là nhượng hắn quá thương tâm, thua lỗ hắn bình thường đối. Đúng, bọn họ như vậy tốt, nhưng mà vậy mà cái này, dạng không để ý tới giải hắn, nhưng hắn biểu tình buồn bực cũng chỉ là duy trì một hồi. Sau một khắc, hắn cười hắc hắc lên. Ca có điểm thương tâm. Đã như vậy, đêm nay các ngươi đều đến cho ta đi. Cái giường này lớn như vậy, ngủ nhiều mấy cái người hoàn toàn mất hết vấn đề. Ấy ấy ấy, Thạch Cửu Lưu nghe vậy càng thêm không biết nói cái gì vô cùng tốt. Tiêu bĩu bĩu lỗ mũi, không nói gì, nhưng Thúy nhất định là không đồng ý. Nghĩ hay lắm, muốn cũng là ngươi cho ta. Chỗ nào có chủ nhân muốn cho nô bộc tới? Người khác quên, người bây giờ là ta ba hào nam bộc. Thúy hừ nói, ta nghĩ như thế nào đến đẹp, là các ngươi hiểu lầm đi. Ta nói một mực đều không phải nói một chút mà thôi. Mà còn, kêu ta cho ngươi, này hoàn toàn mất hết vấn đề a. Đêm nay, người có thể ngàn vạn khác chạy trốn liền tốt. Hắc hắc, Vương Bân tà ác tiếng cười. Nhượng Thúy cảm thấy có chút không hiểu sợ hãi. Nàng thật không nghĩ tới, Vương Bân vậy mà còn có thể thuận theo nàng lại nói xuống dưới. Không chờ nàng kịp phản ứng, Vương Bân đã tiến lên ôm lấy nàng. Chủ nhân, ngài ba hào nam bộc đang muốn vì ngài phục vụ, là muốn trước tắm rửa thay quần áo đâu. Vẫn là trực giác nguyên chấp nguyên vị qua một đêm đây. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp đó, hẳn là đánh chửi dỗ tiếng cười thanh âm. Vương Bân cái này không thiệt thòi chủ, cuối cùng vẫn là để Thúy thảo phạt một trận. Những người khác không bỏ được giáo huấn Vương Bân, có thể Thúy thật đúng là buông tha đến đây. Vây ở Vương Bân trước ngực dây chuyền lâu như vậy đến nay, hắn đã bị Vương Bân khi dễ một điểm tốt khí đều không có. Hiện tại lấy được tự do, nếu nói không đúng Vương Bân tới điểm kích thích, thật đúng là thật xin lỗi chính nàng. Tại một trận tái máy tay chân sau đó, Vương Bân bị Thúy đạp đổ, sắp té ngã trên đất. A, Vương Bân bỗng nhiên nhô ra tay, ý đồ bắt lấy một thứ gì đó, để cho bản thân không đến mức té ngã trên đất. Đương nhiên, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn mặc dù đầu óc vô cùng hỗn độn, nhưng cũng rõ ràng muốn chuẩn xác bắt lấy Thúy trên thân nơi nào đó. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.